Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ. Chương 28, có thể thuần dưỡng thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, điểm thuần dưỡng có phải cũng có thể thuần dưỡng thực vật không? Mục Lương nghĩ đến một khả năng, trong đầu hỏi hệ thống. Đinh, có thể thuần dưỡng thực vật. Nói như vậy ta đây có thể đào toàn bộ đi được rồi. Mục Lương nhìn vài cọng thực vật không biết tên sắp khô héo, có lẽ chỉ có thể tiếp tục sống một đoạn thời gian nữa thôi. Trên mặt đất có hơn 10 cây thực vật, anh có chút gặp khó khăn. Trước tìm một cái thứ khác, có cả đêm để vận chuyển mà. Mục Lương quyết định đem tinh thạch của hung thú tìm ra. Nếu như kỳ nhông ba màu và nhện quỷ đỏ lại vào biến hóa một lần nữa, khuôn đồ cũng rất nhanh. Mục Lương tìm xung quanh, tìm được một căn phòng đang đóng cửa. Ca, Ki, nhẹ nhàng đẩy cửa mở, thứ tốt đều ở bên trong. Mục Lương thận trọng đi vào. Phát hiện bên trong có một tấm giường lớn, anh nhất thời hiểu rõ đây chính là phòng ngủ của huyết hồ tử. Mục Lương mở ra ngăn kéo của tủ ở đầu giường, nhìn thấy một cái túi phồng, mở ra phát hiện tất cả đều là tinh thạch của hung thú. Anh không khỏi nhếch miệng nhổ nước bọt một câu. Huyết hồ tử thật đúng là tự tin, đồ quan trọng như vậy lại thuận tay đặt ở đây. Cũng khó trách huyết hồ tử tự tin như vậy, ai ngờ được sẽ có người từ bên ngoài gò núi bò vào. Mục Lương thò bàn tay vào trong túi vải, phóng khoáng nói. Hệ thống hấp thu toàn bộ, đinh, chuyển hóa năng lượng thành công, thu được 3.866 điểm tiến hóa. Thực sự là tăng nhanh, Mục Lương nhìn hơn 3.800 điểm tiến hóa, nhếch miệng lên. Một lần đạt được nhiều điểm tiến hóa như vậy, kế hoạch của anh đã coi như thành công. Mục Lương một hồi vui vẻ thu liễm một chút tâm trạng, lần nữa bắt đầu kiểm tra căn phòng. Trong ngăn kéo ở đầu giường còn tìm được một hộp hạt giống thực vật cùng với một ít bảo thạch. Đây là một vui mừng ngoài ý muốn. Mục Lương mở hộp ra, phát hiện hạt giống đều được phân loại chứa ở trong túi tiền, tổng cộng có 7-8 loại hạt giống. Anh đặt hộp chứa hạt giống vào ba lô, đồ quan trọng phải mang theo người. Lấy bảo thạch về cho Mễ Nặc chơi. Mục Lương thuận tay bỏ bảo thạch vào trong túi, sau đó lật xem tủ quần áo. Vài bộ quần áo treo trong tủ, ngoại trừ quần áo ra thì còn có cuộn vải. Người của thế giới này đều thích đặt vải ở trong tủ treo quần áo à, Mục Lương nhổ nước bọt nói. Động tác trên tay của anh cũng không chậm, toàn bộ vải trưng bày ở trên một cái bàn. Tổng cộng 15 cuộn vải 8 màu sắc khác nhau. Đều thích cất giấu, không phải lấy ra mặc. Mục Lương bĩu môi lắc đầu, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Để tôi giúp mọi người mặc, ngoại trừ vải ra thì còn tìm được mười mấy loại đao kiếm khác nhau, ngoài ra còn có trường thương, trường mâu. Đao kiếm mang về thiếu một chút liền dung đánh một ngụm thiết hoa được rồi. Mục Lương buộc chặt những thanh đao kiếm và hơn 10 quyển vải vào một chỗ. Tiếp theo anh tiếp tục tìm kiếm trong phòng, theo thói quen gõ nhẹ một cái tường. Phanh ba, âm thanh trống rỗng, có một cánh cửa ngầm, xem ra thứ tốt chân chính ở bên trong. Mục Lương nhíu mày, tìm được phương thức mở ra cửa ngầm. Đây là một gian có chút giống thư phòng, một cái vẻ bề ngoài, đơn giản có một cái bàn và một cái ghế. Mục Lương đi tới trước bàn, mặt bàn để một ít gia thú. Anh cầm gia thú lật xem, phát hiện đều là một ít hình vẽ thực vật và chữ viết giới thiệu. Đây là giáp cốt văn. Oracle, Mục Lương nhìn thấy những dòng chữ này, kinh ngạc thất thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại là chữ tượng hình, anh vội vàng lật xem gia thú khác phát hiện tất cả đều là hình vẽ của một ít động vật thực vật còn có chính là một ít hình vẽ đặc biệt. Chữ tượng hình giáp cốt văn, Oracle thế giới này là có nhiều cổ xưa, hơn nữa, những thức ăn như cải trắng, cà chua này là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là một thế giới song song của loài người? Suy nghĩ của Mục Lương hơi loạn. Thông tin quá ít, anh muốn hiểu rõ cũng không cách nào hiểu được. Quên đi, những thứ này mang về trước rồi nghiên cứu sau. Mục Lương lắc đầu cất tất cả gia thú vào trong túi đeo lưng. Coi như là một thu hoạch, giống như cuối cùng đã biết hệ thống chữ viết ở đây. Mục Lương ở trong tối trong phòng tìm tòi một vòng nhưng không tìm được thứ tốt gì khác, rời đi phòng tối về đến phòng. Anh ra khỏi phòng đó, đi tới một căn phòng khác ở bên cạnh. Toàn bộ không gian chỉ có 3 căn phòng thứ nhất chính là căn phòng tối, hiện tại lục soát là căn phòng thứ hai. Chi két, cửa của căn phòng này cũng không khóa, có thể thấy được huyết hồ tử có bao nhiêu tự tin. Thì ra là nhà kho, Mục Lương nhìn thấy trong phòng tất cả đều là thùng gỗ, ít gì cũng có trên 100 cái thùng gỗ. Hoa lạp lạp, tùy tiện lay động một cái thùng gỗ, bên trong đều chứa đầy nước. Giữa phòng còn để một cái khoảng thùng gỗ lớn 1m50, không giống những thùng gỗ nhỏ cao nửa mét còn lại, thật sự là có chút khác thường. Không phải cái thùng gỗ lớn này cũng đựng nước chứ? Mục Lương tiến lên chuẩn bị mở nắp thùng gỗ ra thì phát hiện có mấy tảng đá đè nặng lên thùng gỗ. Anh lấy tảng đá ra, nhưng lại không lập tức mở thùng gỗ ra mà là nhẹ nhàng nhấc lên một khe hở. Hoa lạp lạp, nhất thời có nước từ trong khe hở tuôn ra, một vệt dịch thấu trong suốt chui ra. Thứ gì vậy? Mục Lương phản ứng cực nhanh, năm ngón tay phun ra tơ nhện, trói buộc chặt vật thể dịch thấu trong suốt. Đùng đùng, tơ nhện trói buộc chặt vật thể giằng co còn kèm theo vẩy ra bọt nước. Cái này không phải là thủy tinh ngư mà người phụ nữ thần bí kia nói chứ. Mục Lương chăm chú quan sát thứ bên trong tơ nhện, là một con dịch thấu trong suốt kim long ngư. Cá rồng, về hình dáng thì có chút giống với kim long ngư ở địa cầu. Thủy tinh ngư ý trên mặt chữ, con cá này trong suốt như thủy tinh, thậm chí xương cá cũng trong suốt như thủy tinh. Thực sự là một con cá xinh đẹp, không biết mùi vị thế nào. Mục Lương nhìn con cá như một tác phẩm nghệ thuật, không khỏi chép miệng một cái. Đùng đùng, thủy tinh ngư giống như cảm giác được nguy hiểm, kịch liệt giằng co trên thân cá nhanh chóng ngưng tụ ra bọt nước. Chỉ là một lát đã ngưng tụ một quả cầu nước to như quả bóng đá bọc thủy tinh ngư lại. Mục Lương trợn to tròn mắt, có chút khó có thể tin nhìn thủy tinh ngư trong quả cầu nước. Anh nháy mắt một cái, nhìn nữa vẫn là một đoàn quả cầu nước bọc thủy tinh ngư lại, nhưng kỳ quái là quả cầu nước này lại lơ lửng trên không trung mà không rơi xuống. Cho nên, nước do thủy tinh ngư sinh ra chính là nguồn nước chính của băng cướp huyết hồ Tử Hà. Mục Lương quơ quơ thủy tinh ngư bên trong tơ nhện, quả cầu nước bị quang biến hình nhưng không biến mất, chỉ có một chút bọt nước bay ra ngoài. Anh tìm một thùng gỗ nhỏ nhét thủy tinh ngư vào, gồm thùng gỗ kẹp ở nách dưới. Thảo nào bộ lạc Nguyệt Đàm sở hữu vạn người lại treo thưởng người đến trộm thủy tinh ngư. Trong thế giới mặt thế này, dưới tình huống thiếu nước như vậy, thủy tinh ngư tuyệt đối là một bảo ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con cá có thể kéo dài tánh mạng cứu mạng, cách chương.